Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1196, chương 1194, bật. Điểm nơi này như thế cao điệu hành vi, đổi lại những người khác cho rằng Dịch Thiên Vân là cái kẻ ngu hành vi. Nhưng hắn là muốn thể hiện ra mình là cái thổ hào. Có thể đem chỗ có cừu hận đều cho kéo qua. Những cái kia ác linh tộc đều cho rằng Dịch Thiên Vân quá kiêu căng. Chỉ muốn đi ra ngoài còn không bị đánh cướp. Người khác là cảm thấy hắn quá kiêu căng. Dịch Thiên Vân là cố ý muốn làm như thế. Để bọn hắn có thể rơi xuống mình bố trí bẫy dập. Những cạm bẫy này đều rất dễ dàng nhìn ra. Có chút ngu xuẩn, nhưng bởi vì là đồng tộc. Như vậy hoài nghi tâm cơ bản không có. Đi qua lần này cao điệu về sau, Dịch Thiên Vân tiếp tục đấu giá, càng thêm không ai dám cùng hắn cạnh tranh. Nhiều như vậy vũ khí có thể đổi lấy bao nhiêu tinh thạch? Mấu chốt là nói không chính xác cũng không phải là dùng võ khí đến đổi lấy. Còn có những vật khác có thể đem ra đổi lấy. Bất kể như thế nào, chí ít không ai dám cùng hắn đấu giá. Chỉ cần Dịch Thiên Vân mở miệng tăng giá, ngựa từ bỏ, không có cách, Dịch Thiên Vân như thế nhiều tiền lắm của, ai dám cùng hắn đấu giá. Ở đây tất cả mọi người cùng hắn đều không cách nào, đều không có nhiều tiền như vậy, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Thiên Vân đập phía dưới nô lệ. Đồng thời bọn hắn không ngừng suy đoán Dịch Thiên Vân, bọn hắn đều suy đoán là từ thần vực tới. Nếu không làm sao lại có nhiều như vậy cao phẩm cấp vũ khí. Hắn ngay cả đoán tạo sư đều đập xuống tới. Đây là làm cái gì? Chính mình cũng có nhiều như vậy vũ khí, còn đập phía dưới đoán tạo sư. Không sai, cái này quá hồ a. Ta vừa định muốn cái đoán tạo sư đến lớn mạnh phía dưới mình thế lực. Hiện tại cũng bị đập đi. Người ta là có tiền, muốn mua gì mua cái gì. Không biết ta bao lâu có nhiều tiền như vậy, để bọn hắn cảm thấy nhất cẩu huyết, vẫn là Dịch Thiên Vân mua phía dưới đoán tạo sư. Ác linh tộc rất khó học được những nghề nghiệp khác, nhất là tốt hơn điểm chức nghiệp, càng là không luật học sẽ, lệ như đoán tạo sư mình còn có thể học được, thần văn sư những này đều có thể, nhưng thần tạo sư cái kia ít đến thương cảm, ý là phàm vực cấp bậc chức nghiệp. Bọn hắn còn có thể học được, càng là đến đằng sau bọn hắn cơ bản không có cách nào tu luyện thành công. Đây có lẽ là khuyết điểm của bọn hắn đi, không có cái gì chủng tộc thập toàn thập mỹ. Bọn hắn có được lực lượng mạnh hơn, nhưng không có phương diện này thiên phú. Đích thật là so sánh hố một điểm, bởi vậy bọn hắn không ngừng hỗn hợp huyết mạch, nhìn xem có thể hay không cải thiện phương diện này tình huống. Sự thật chứng minh là hơi cải tiến dưới, nhưng vẻn vẹn cải tiến một chút mà thôi, trừ phi là còn lại huyết mạch chiếm đại bộ phận, không phải vậy hiệu quả cũng sẽ không có chủng tộc khác loại kia thiên phú. Lệ như lúc trước không ngừng thôn phệ thần linh tộc huyết mạch, vì cường hóa mình, nhưng là thế nào cường hóa mình, đều có cái cực hạn, bởi vậy thông qua bắt chủng tộc khác cường giả tới. Làm vì bọn họ nô lệ là tốt nhất nhanh nhất biện pháp giải quyết. Thiếu khuyết luyện đan sư, cái kia bắt luyện đan sư. Thiếu khuyết đoán tạo sư, bắt đoán tạo sư. Một điểm áp lực đều không có. Rất nhanh, tại Dịch Thiên Vân thô bảo đấu giá phía dưới, cái này một buổi đấu giá phi thường không thú vị kết thúc. Thường ngày đều là phi thường kịch liệt, giá cả xem như một chút xíu tăng lên đi, nhưng ít ra bầu không khí rất nhiệt liệt. Hiện tại Dịch Thiên Vân vừa ra giá, ngựa tẻ ngát, một chút ý tứ đều không có. Không ai sẽ cùng hắn kêu giá, cho nên trực tiếp chìm tới đáy. Cũng may giá cả đều là cũng không tệ lắm. Sugar chấp sự ngược lại là không có nửa điểm lời oán giận. Chỉ là cái này một buổi đấu giá, đoán chừng Dịch Thiên Vân sẽ trêu chọc không ít người. Bất quá đối với hắn mà nói không quan trọng. Chỉ cần giao xong tiền, Dịch Thiên Vân chết sống không có quan hệ gì với hắn. Cái cuối cùng nô lệ là một cái thần tạo sư. Đây chính là thần tạo sư a. Giá cả phi thường có lời. 10.000 tinh thạch cắt bước. 1.5 vạn tinh thạch. Còn có người muốn tăng giá a. Đây chính là thần tạo sư. Tốt a, không ai tăng giá. Cái kia 1.5 vạn tinh thạch. Từ vị kia khách quý thu hoạch được. Buổi đấu giá là như thế không thú vị. Dễ dàng giải quyết. Có thể nói là từ trước tới nay. Lần thứ nhất nhanh như vậy kết thúc buổi đấu giá. Tại kết thúc về sau, cả đám đều không có ngựa rời đi, mà là lưu lại nhìn xem Dịch Thiên Vân hình dáng. Không biết vị này nhiều tiền lắm của gia hỏa đến tột cùng là dung mạo ra sao. Đi theo Dịch Thiên Vân mang theo Minh Nguyệt đi ra. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, chậm rãi đi xuống, mắt không biểu tình, thoạt nhìn là như thế băng lãnh. Tùy ý ánh mắt của bọn hắn mang theo dò xét, tiếp nhận vô số ác linh tộc ánh mắt, đi vào Sugar chấp sự trước mặt nói, hết thảy bao nhiêu tinh thạch. Ngài khỏe chứ, tổng cộng là 37.600.000 tinh thạch. Từ tại ngài mua sắm khá nhiều, cho nên chúng ta cho ngài cái ưu đãi giá cả, 35 vạn giá cả đi. Sugar chấp sự hung hăng ưu đãi hơn 1 vạn tinh thạch. Có thể xem như tương đương ưu đãi. Không tệ, vậy ta đều dùng tinh thạch đến thanh toán. Dịch Thiên Vân nói ra. A, đều dùng tinh thạch thanh toán. Sugar chấp sự chấn kinh. Hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ dùng vũ khí đến thanh toán. Dạng này để hắn có mấy phần thất vọng. Tuy nhiên buổi đấu giá có không ít vũ khí, nhưng người nào sẽ ghét bỏ cao phẩm cấp vũ khí đâu. Lấy xuống về sau, lại mặt khác đấu giá, lập tức có thể lừa không ít. Thế nào, không được a? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Có thể, không có vấn đề. Sugar chấp sự điểm một cái đầu, mắt ngược lại lộ ra tinh mang đến. Xem ra Dịch Thiên Vân thân gia thật đúng là đủ phong phú. Không ánh sao thạch nhiều, vũ khí bảo vật còn rất nhiều. Chợt Dịch Thiên Vân lấy ra chữ vật giới chỉ, đem một đống tinh thạch đã cho vượt qua. Đa tạ khách quý, đây là ngoài định mức tặng cho ngài một chiếc nhẫn. Là chuyên môn đến để đặt nô lệ. Sugar chấp sự đưa ra một chiếc nhẫn. Cái này là vật sống giới chỉ, thành bản khá thấp liêm, có thể đem nô lệ cho nhét vào. Luôn không khả năng một mực mang theo tốt mười mấy cái nô lệ. Hoặc là trăm nô lệ bốn phía đi lung tung a. Bởi vậy đều sẽ có loại này giới chỉ đến an trí nô lệ. Có cường giả thậm chí có mấy ngàn nô lệ. Bởi vậy càng cần hơn loại chuyện lặt vặt này vật chiếc nhẫn. Được, Dịch Thiên Vân tiếp nhận cái này chữ vật giới chỉ. Kỳ thực hắn đều có không ít. Nhưng đã đối phương đều đưa. Cái kia lười nhác cự tuyệt. Vậy thì tốt. Hiện tại bắt đầu đem nô lệ lời thề cho bật đi qua cho ngài. Sugar chấp sự vừa định đem nô lệ lời thề cho bật đi qua lúc, Dịch Thiên Vân đưa tay ra hiệu hắn không vội. Ngươi đem nô lệ lời thề bật tại nàng thân đến đi. Dịch Thiên Vân chỉ Minh Nguyệt nói ra. Sugar chấp sự khẽ giật mình. Hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cách làm như vậy. Nàng đều là nô lệ của ta. Đem những này giao cho nàng quản lý. Có vấn đề? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Sugar chấp sự thờ ơ cười cười. Đã Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, hắn có thể làm thế nào? Đừng nói Sugar chấp sự, ngay cả Minh Nguyệt đều ngơ ngẩn. Đều chẳng biết tại sao chuyển rời đến nàng thân tới. Chờ một chút, người tốt nhất cùng bọn hắn nói hạ kế vẽ. Rất nhanh muốn bắt đầu. Đừng để ta thất vọng. Dịch Thiên Vân truyền âm cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt sững sờ, chợt ánh mắt ngưng tụ, cùng lấy trùng điệp điểm một cái đầu. Tại Dịch Thiên Vân sau khi nhận lấy, ngựa đem đống kia nô lệ cho thu vào đi, bao quát Minh Nguyệt, để bọn hắn ở bên trong làm tốt kế hoạch tác chiến. hắn muốn nhìn một chút Minh Nguyệt năng lực lãnh đạo như thế nào. Hy vọng đừng cho hắn thất vọng. Vạn Giới Xuyên Toa phát sóng trực tiếp, cầu đánh giá CVT 9 đến 10. Cảm ơn Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.